Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 92, khống chế một tộc. Lớn như vậy động tĩnh cũng triệt để đã kinh động cửu u địa minh mãng nhất tộc đại trưởng lão. Lúc này hắn đang mang theo chính mình mấy cái thân tín nhanh chóng tới rồi. Đến phụ cận, nhìn thấy xa xa này lưu lại cơn bão năng lượng. Đặc biệt cổ hà quanh thân này mênh mông nhược hải đấu khí. Đồng tử, con người mạnh mẽ co rụt lại, cẩn thận bay đến yêu khiếu thiên bên người. Hỏi, tộc trưởng, chuyện gì thế này? Hắn cũng không biết yêu khiếu thiên đã bị người khống chế. Còn tưởng rằng trước mắt minh xà địa mạch bị kẻ địch đáng sợ xâm lấn. Như địch nhân là nơi xa vị kia. Hắn muốn khuyên yêu khiếu thiên không muốn phản kháng. Người kia không biết cửu u địa minh mãng nhất tộc có khả năng chống lại. Thật giống vị kia ở cửu u hoàng tuyền bế quan sáng tạo đấu kỹ. Lần này đi ra ngoài là bởi vì sáng tạo đấu kỹ thành công đồng thời thí nghiệm đấu kỹ uy lực. Yêu khiếu thiên ánh mắt lóe lên nói rằng, trước mắt quan trọng nhất là ổn định đại trưởng lão. Xem chủ nhân phải làm sao. Ở yêu khiếu thiên cùng đại trưởng lão ở xì xào bàn tán thời gian. Tiểu y tiên cùng thanh lân cũng tự cửu u hoàng tuyền bay tới. Thấy vậy nhiều người ở đây, thậm chí còn có một vị xa lạ đấu thánh cường già. Không khỏi có chút thất sắc, có điều nhìn thấy cổ hà sau khi, trong lòng có yên ổn, thấy thanh lân đã tới, cổ hà ống tay áo vung lên. Không chỉ có che giấu xa xa những kia cửu u địa minh mãng tộc nhân nhận biết, còn nghĩ vùng không gian này triệt để phong tỏa lại. Trước mắt thanh lân đã đấu thánh, có đầy đủ năng lực khống chế hai vị đấu thánh. Đại trưởng lão đây quả thực là giao hàng tới cửa. Các hạ cách làm như vậy có hay không quá không đem chúng ta cửu u địa minh mãng nhất tộc để ở trong mắt. Dầu gì cũng là ma thú một trong ba gia tộc lớn. Nếu là ép chúng ta, dù cho các hạ công tham tạo hóa, cũng không cách nào bảo vệ bên cạnh tất cả mọi người. Thấy cổ hà phong tỏa không gian, đại trưởng lão thử một hồi. Không gian cực kỳ kiên cố, dù cho lấy hắn đấu thánh thực lực, trong thời gian ngắn cũng không nên nghĩ phá tan. Không khỏi sắc mặt âm trầm nói uy hiếp nói. Có điều khi hắn vừa nói xong, bên cạnh hắn yêu khiếu thiên rồi đột nhiên một quyền đánh vào ngực hắn. Xì xì, đại trưởng lão đối với yêu khiếu thiên hoàn toàn không có phòng bị. Cú đấm này trực tiếp để đại trưởng lão rơi vào trọng thương bên trong. Này còn không phải làm người đau đớn nhất. Làm người đau đớn nhất chính là đại trưởng lão hoàn toàn không hiểu yêu khiếu thiên tại sao phải thương hắn. Trước mắt cục diện như thế, dù cho hắn nắm giữ yêu khiếu thiên rất nhiều bí mật, cũng có thể cùng tiến lùi mới đúng. Bởi vậy đại trưởng lão sắc mặt ánh mắt phẫn hận hỏi. Tại sao? Không tại sao, ngươi ngăn trở chủ nhân đường. Yêu khiếu thiên xem đều không có xem đại trưởng lão. Ánh mắt theo thanh lân đi lại nhi động, ngữ khí lãnh đạm nói. Yêu khiếu thiên nói ra lời này. Không chỉ có là đại trưởng lão, dù cho cùng đại trưởng lão cùng đi mấy vị chết chung đều khó mà tin tưởng. Ai có thể để ma thú giới một trong ba gia tộc lớn tộc trưởng tự hạ làm nô? Dù cho chủng tộc viễn cổ tộc trưởng sợ cũng không có năng lực như vậy đi. Nhưng bây giờ từ yêu khiếu thiên trong miệng đích đích xác xác nghe được chủ nhân cái chữ này giảng. Kết hợp cách đó không xa này ba vị lai lịch bí ẩn nhân loại. Tế vô cùng tư chỉ, lẽ nào chính là bọn họ khuất phục tộc trưởng, lúc này mới để hắn không tiếc sẽ đối phó đại trưởng lão. Sợ đại trưởng lão gây bất lợi cho bọn họ, cổ hà thấy yêu khiếu thiên chủ động đem đại trưởng lão tiếp cận. Cũng là sững sờ, liên quan ý cười đối với thanh lân nói, thanh lân, nếu yêu khiếu thiên giúp ngươi đem bọn họ trong tộc đại trưởng lão đả thương. Vừa vặn thuận tiện ngươi khống chế hắn. Ừ, đại nhân chờ. Thanh lân ngoan ngoãn gật đầu, quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão. trong con ngươi nhất thời xuất hiện ba đóa màu bích lục tiểu hoa. Một đạo bích hào quang màu xanh từ thanh lân trong con ngươi tản ra. Lập tức chỉ thấy nàng trong con ngươi bích lục tiểu hoa ở cực tốc xoay tròn dưới liền thành một vùng, cũng ở bên ngoài hình thành một đạo có tới mười mấy trượng khổng lồ yêu dị đồng từ. Con ngươi, bích xà tam hoa đồng, thì ra là như vậy. Đại trưởng lão nhìn thanh lân thôi thúc bích xà tam hoa đồng dị tượng. Mắt mang tuyệt vọng tự nói, làm sống hơn 1000 năm lão yêu quái. Hắn tự nhiên biết bích xà tam hoa đồng loại này có thể nói xà loài ma thú khác tinh yêu dị con mắt. Không nghĩ tới trước mắt liền nhìn thấy một vị, vẫn là tu luyện tới đấu thánh kẻ nắm giữ. Thời khắc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi yêu khiếu thiên vì sao lại ra tay với hắn. Chuyện này căn bản là không phải hắn tự nguyện, mà là bởi vì hắn đã bị khống chế. Thanh lân cũng không cho hắn thời gian thương cảm. Rất nhanh, trong con người mang theo một cái như đầu đuôi liên kết xà một loại kỳ dị con mắt liền đối với đại trưởng lão này bị thương thân thể vọt tới. Nếu là đại trưởng lão chưa bị thương trước, hắn có thể chống lại một quãng thời gian. Đến không ăn thua cũng có thể trốn một quãng thời gian. Nhưng trước mắt hắn đã bị thương nặng. Bên người còn có yêu khiếu thiên cái này người đối diện ở. Chỉ có thể tuyệt vọng nhìn yêu dị trong mắt vượt qua không gian cự ly bắn vào thân thể của hắn. Ở đây yêu dị đồng tử, con người bắn vào thân thể hắn thời gian. Đại trưởng lão chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Sau đó thân thể liền không thuộc về mình, hoàn toàn có khác biệt người khống chế. Cái cảm giác này liền như là làm ác mộng bị quỷ khống chế thân thể giống như vậy. Có thể có cảm giác, thậm chí có ý thức, thế nhưng cũng không cách nào khống chế này thuộc về mình thân thể. Theo này đồng tử, con người năng lực toàn bộ truyền vào đại trưởng lão trong thân thể. Đại trưởng lão trong mắt chống lại chậm rãi biến mất, cuối cùng cũng biến thành cùng yêu khiếu thiên một loại dịu ngoan. Mấy người kia theo tới trưởng lão thấy bọn họ cơ hồ vô địch, đại trưởng lão liền dưới tình huống như vậy dễ dàng bị cáo chế, đầy mặt không thể tin tưởng, ngay cả chạy trốn đều đã quên. Có điều điều này cũng vừa vặn tiết kiệm được thanh lân bắt cửa hàng thời gian. Chỉ thấy nàng bào chế y theo chỉ dẫn, đem mấy cái này trưởng lão từng cái khống chế, chờ đem mấy vị này trưởng lão khống chế sau khi Cổ Hà giải trừ không gian phong tỏa, sau đó để yêu khiếu thiên lấy chống lại kẻ địch tên. Đem những kia đấu tôn cấp bậc trở lên trưởng lão cùng các bộ lạc thủ lĩnh kêu đến. Đợi được những này cửu u địa minh mãng cao tầng toàn bộ tụ tập ở nghị sự bên trong cung điện. Cổ Hà hiện thân đem những cường giả này toàn bộ đánh ngất. Sau đó để Thanh Lân đem toàn bộ khống chế. Từ đó, cửu u địa minh mãng nhất tộc ngoại trừ bị giam cầm yêu minh, hết thảy cao tầng liền đều ở Thanh Lân dưới sự khống chế. Khống chế nhiều cường giả như vậy, cũng làm cho Thanh Lân con mắt cảm thấy một ít lâu không gặp áp lực. Có điều có những cường giả này cung cấp năng lượng, tin tưởng thực lực của nàng lại có một bạo phát kỳ. Để những này cửu u địa minh mãng cường giả khôi phục nguyên dạng, trở lại chính mình trụ sở liền nói kẻ địch đã thối lui, không cần chiến đấu, làm cho cửu u địa minh mãng mặt ngoài khôi phục bình thường. Trước mắt đem những này cửu u địa minh mãng cường giả toàn bộ khống chế. Như vậy chủng tộc này kho tàng liền về bọn họ sử dụng. Bởi vậy Cổ Hà để yêu khiếu thiên dẫn bọn họ ba người đi kho tàng nhìn. Trước đây lo lắng đại trưởng lão bởi vì kho tàng nhìn ra dị thường. Vì lẽ đó dù cho Cổ Hà đối với cửu u địa minh mãng nhất tộc kho tàng nhìn trông mà thèm, cũng không có đi động thủ đi lấy. Hiện tại sẽ không có tầng này kiêng kỵ. Cửu u địa minh mãng nhất tộc mặc dù không có phân liệt, hơn nữa tộc nhân đông đảo, nhưng bởi đối với huyết mạch bảo vệ bất lợi, khiến huyết mạch trôi qua nghiêm trọng. Tại đây ngàn năm thời gian, đấu thánh cường giả số lượng giảm mạnh, kho tàng cũng là đánh cái chiết khấu. Có điều dầu gì cũng là từ viễn cổ thời kỳ liền truyền thừa xuống. Cổ Hà cho rằng bên trong khẳng định còn có một chút thứ tốt. HTTPS, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.